Tốt nhất con rể, chương 1712, trên đường gặp mai phục. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss chỉ gặp 4 chiếc tuyết địa ma thác 2 chiếc một đội, cấp tốc từ hai bên trên dãy núi vọt xuống tới, thẳng đến trên đường Lâm Vũ bọn người mà đi theo cái này mấy chiếc tuyết địa ma thác phía sau, còn có không xuống 20 người, tất cả đều dẫm lên trượt tuyết bản, đồng dạng phi tốc hướng phía sơn lĩnh hạ lao đến. Đàm Khải bọn người lúc này cũng nghe đến cái này oanh minh ma thác âm thanh, cùng nhau quay đầu nhìn về sơn lĩnh trong rừng cây nhìn lại, nhìn thấy xuyên thẳng mà tới tuyết địa ma thác, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, tựa hồ không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại nhìn thấy nhiều người như vậy, hơn nữa đám người này tựa như là hướng về phía bọn hắn tới. Có mai phục, Đàm Khải vội vàng trở lại hướng mọi người hô, chuẩn bị tác chiến, cắt dây thừng, cắt trên lưng dây thừng. Lâm Vũ ngẩng đầu, cấp giọng hướng mọi người la lớn, vừa nói, hắn đã lấy ra bên hông chủy thủ, cổ tay chuyển một cái, hàn quang lóe lên, bên hông hắn dây thừng liền bị lưu loát cắt đứt, cắt ra trước mặt đội ở giữa kết nối. Thế nhưng có lẽ là phong thanh quá lớn, có lẽ là bị bất thình lình một màn dọa phát sợ, cả đám căn bản không có tới kịp dựa theo Lâm Vũ lời nói đi làm. Lúc này hai bên tuyết địa ma thác đã từ trên dãy núi thế không thể đỡ vọt xuống tới, bên trong một cỗ trực tiếp hướng phía Lâm Vũ phía trước mọi người vọt tới, oanh một tiếng trực tiếp đụng phải một tên quân cơ sử thành viên trên thân. Bởi vì tên này quân cơ sử thành viên trên lưng dây thừng không có cắt đứt, cho nên hắn bị tuyết địa ma thác đụng bay sau khi ra ngoài, cùng hắn buộc cùng một chỗ những người khác cũng liền mang theo bị quăng ra ngoài, tính cả tại phía trước nhất Đàm Khải. Kỳ thực nghe được Lâm Vũ lời nói sau đó, Đàm Khải cấp tốc lấy ra bên hông chủy thủ, muốn cắt đứt trên lưng dây thừng, thế nhưng còn chưa kịp xuất thủ, liền bị mang bay ra ngoài, trong tay chủy thủ cũng ngã bay ra ngoài. Bất quá cùng Đàm Khải bọn hắn buộc cùng một chỗ Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người phản ứng cực kỳ nhạy cảm, mặc dù bọn hắn vừa bắt đầu không có nghe được Lâm Vũ lời nói, thế nhưng đang bị quăng ra ngoài đồng thời, bọn hắn đã dùng trong tay lợi nhận cắt đứt trên lưng dây thừng. Bất quá cái này cũng dẫn đến hai người bọn họ ngã lăn ra ngoài khoảng cách càng xa. Đàm Khải, Lâm Vũ nhìn thấy bị quăng ra ngoài là Đàm Khải bọn người, sắc mặt không khỏi đại biến, thế nhưng lúc này, mặt khác hai chiếc tuyết địa ma thác cũng một trái một phải hướng phía Lâm Vũ bọn hắn lao đến. Lâm Vũ biến sắc, chủy thủ trong tay trong nháy mắt vung ra, chủy thủ xen lẫn âm thanh phá không, thổi phù một tiếng chui vào tên kia ma thác tài xế trong cổ, ma thác tài xế thân thể run lên, xe gắn máy đầu cũng đi theo nghiêng một cái, trực tiếp hướng phía bên trái đằng trước một gốc tráng kiện đại thụ đánh tới, ầm một tiếng va ngừng, ma thác tài xế thân thể phù phù mới ngã xuống đất không một tiếng động. Mà liền tại Lâm Vũ xuất thủ thời điểm, mặt khác một cỗ ma thác oanh minh hướng phía Bách Nhân Đồ vọt lên. Bách Nhân Đồ lúc này phải đi cắt đứt chính mình trên lưng dây thừng đã tới không bằng, cho nên Bách Nhân Đồ dứt khoát nhìn thẳng chiếc này tuyết địa ma thác. Tại chiếc này ma thác vọt tới nháy mắt, Bách Nhân Đồ đột nhiên lăng không nhảy một cái, nắm lấy trên lưng dây thừng bỗng nhiên đặt ở tên này ma thác tài xế trên cổ. Oanh, góc truyện audio.com. Tuyết địa ma thác oanh minh từ Bách Nhân Đồ dưới thân vọt ra ngoài, mà tên này ma thác tài xế là bị Bách Nhân Đồ trong tay dây thừng cùng xiết xuống tới, phù phù một tiếng ném tới trên mặt đất. Lúc này một bên Bách Lý tay mắt lanh lẹ, một cái bước dài xông lên, trong tay chủy thủ lập tức chui vào tên này lái xe ở ngực, hai người phối hợp thiên y vô phùng. Bách Nhân Đồ nhìn Bách Lý một chút, khẽ gật đầu một cái, tiếp theo xoẹt một tiếng cắt đứt chính mình trên lưng dây thừng, hướng phía dẫm lên trượt tuyết từ trên dãy núi trượt xuống người tới ảnh xông tới. Chuẩn bị tác chiến, tác chiến, Đàm Khải từ trên mặt tuyết đứng lên giống to vài tiếng, tiếp theo lấy ra bên hông mình dự bị lợi nhận, hướng phía ma thác trượt tuyết lên xe tay xông tới. Những người khác thấy cảnh này cũng tranh thủ thời gian đi theo cắt đứt trên lưng dây thừng, hướng phía trên núi hai bên đám người xông tới. Trên dãy núi lao xuống người tại sắp vọt tới trên đường nháy mắt cũng đều. Xoẹt, một tiếng dùng chủy thủ đem trên đùi dây băng mở ra tránh thoát ra trượt tuyết hướng phía Đàm Khải cùng Bách Nhân Đồ bọn người nhào tới, hai đám người lập tức chiến làm một đoàn. Một thời gian, hô hô phong tuyết âm thanh bên trong, vang dội thê lương tiếng chém giết. Lâm Vũ không có vội vã động thủ, thở hổn hển chuyển thân quét chung quanh một đám địch nhân. Lúc này hắn một thời gian cũng có chút mộng, tựa hồ cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người sớm tại sơn lĩnh chỗ mai phục bọn hắn. Thế nhưng hắn bằng vào những người này dung mạo, một thời gian không cách nào đánh giá ra những người này thân phận. Hơn nữa những người này ngoài miệng đều vây quanh nặng nề khăn lụa, trên mặt còn mang theo kính bảo hộ, căn bản thấy không rõ diện mạo như trước. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Giác Mộc Giao vội vàng chạy tới hướng Lâm Vũ hỏi một tiếng, gắt gao bảo hộ ở Lâm Vũ bên cạnh. Giác Mộc Giao đại ca ta không sao, Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, người đến xem tốt để thổ hạc, đừng còn không có tìm tới tuyết oa trấn đâu, hắn liền chết. Rõ, Giác Mộc Giao trầm giọng đáp ứng một tiếng, tiếp theo vội vàng hướng phía trong đống tuyết để thổ hạc vọt tới. Lâm Vũ híp mắt quét đám người một chút, tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt phát lạnh, dưới chân vừa chờ cấp tốc vọt ra ngoài. Cách chương.